chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên kế hoạch cho Sau Ná, Yên Hạo theo lời Từ Anh đi đến ngôi miếu sâu trong thôn. Từ Anh có nói qua đời trước có người lấy được khối gỗ trong miếu sau này nhờ đó mà làm cường giả một phương. Đi gần nửa giờ Thiên Hạo thấy một ngôi miếu đổ nát, cậu nhìn xung quanh không có ai mới bước vào. Tìm xung quanh một lúc sau cậu thấy phía dưới lư hương có một khối gỗ. Thiên Hạo dập đầu trước lư hương rồi lấy khối gỗ đi. Về lại nhà Từ Anh, cậu vào phòng đóng kín cửa lại rồi lấy khối gỗ ra nhìn nhưng không thấy chỗ để mở ra, chỉ có một hình điêu khắc kỳ lạ. Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Hạo nhớ trong phim cổ trang hay có lấy máu nhận chủ gì gì đó, thế là cậu thử ngay. Thiên Hạo cắt tay bôi loạn máu lên khối gỗ, không ngờ chuyện lạ xảy ra, khối gỗ bật ra, bên trong có một chiếc nhẫn cẩm thạch. Thiên Hạo lấy rồi mang vào, chưa kịp nghĩ tiếp theo sẽ làm gì thì cơ thể lung lay rồi xuất hiện ở một không gian lạ lẫm. Cậu nghĩ đây chắc là không gian như trên phim hay chiếu, bản thân còn tá thi hoàn hồn được thì không gian này cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Trong không gian không thấy được điểm đầu và điểm cuối. Ở đây có hoa cỏ, một ruộng lúa chín vàng, một vườn cây cỏ giống như dược liệu, một bên là ruộng rau trồng nhiều rau củ quả, có loại cậu biết có loại không. Phía bên kia có một ao nước, cậu bước đến thấy phía dưới có rất nhiều loại cá đang bơi. Phía đằng xa có một thác nước rất lớn và một ngôi nhà ba gian cổ trang. Thiên Hạo tò mò đi một vòng trong nhà xem thử, kết quả bên trong nhà làm cậu hoảng sợ. Trong nhà từ phòng khách đến nhà bếp, nhà vệ sinh, đều trang hoàng đầy đủ tiện nghi, bên trong có số lượng sách khổng lồ nói về rất nhiều ngành nghề, hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi, thiết kế, may vá, máy móc chế tạo. Tất cả mọi thứ đều có từ cổ đại lẫn hiện đại. Thiên Hạo bồi hồi, không biết ai lại có khả năng có được không gian như thế. Hèn gì kiếp trước của Từ Anh có người lấy được không gian này được làm cường giả một phương cũng không lạ. Đi một vòng trở lại nhà chính, cậu thấy trên bàn có một phong thư đề. Gửi người hữu duyên vào được đây. Thì ra không gian này do một vị tiên nhân thích chu du khắp nơi làm ra, dùng ý niệm tinh thần điều khiển. Trong một lần tình cờ bị xuyên không đến hiện đại, thấy được nơi đây phát triển vượt bậc nên muốn thu thập đem về để cải thiện được quê hương. Nhưng ngài thu thập thật lâu đến nỗi không nhớ mình đã đến hiện đại bao lâu rồi mà vẫn chưa trở về được. Những người thân ở thế giới này lần lượt ra đi, chỉ mình ngài còn sống đời này qua đời khác. Ngài không còn ý nghĩ trở về nữa, ngài dùng hết tiên lực tạo ra khối gỗ rồi bỏ nhẫn không gian vào tự lập ngôi miếu rồi tự bạo chết đi. Thời gian gian trôi qua chưa ai xảo hợp gặp được, nay nhờ Từ Anh Thiên Hạo có được tiên cơ. Thiên Hạo gấp lại thư rồi dùng ý nghĩ đi ra ngoài. Cậu xem lại thời gian thấy vẫn là lúc cậu đi vào, chứng tỏ đây là không gian tĩnh. Thiên Hạo lấy một bộ quần áo trong không gian và một bộ của Từ Anh, lập hai ngôi mộ đất xem như trả ơn cho họ. Cách chương.